Cửu vực kiếm đế, chương 2724, tên vang thánh vực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại cái này vạn long chi quốc chỗ sâu nhất, một tòa cung điện khổng lồ bên trong, từng tôn quái vật khổng lồ, từ phương xa bay tới. Một chút cổ lão long tộc thân thể, đều đủ có mấy ngàn trượng, hơn vạn trượng chi lớn, từ trên bầu trời gào thét mà qua. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cái này từng tôn quái vật khổng lồ, tại ở gần cung điện một khắc, nhưng đều là thu nạp lên thân thể khổng lồ, biến thành hình người, vô cùng cung kính, đi vào bên trong cung điện này. Cái này một tòa cung điện liền là vạn long chi quốc vạn long đình, vạn long chi quốc chân chính hạch tâm chi địa. Ai vậy không dám ở nơi này ồn ào. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn long đình bên trong, từng tôn cường đại long tộc, đã là biến thành hình người, ngồi ở hai bên vương tọa phía trên, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng là bởi vì cái này một cái truyền đến tin tức, tụ tập ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị hẳn là đều nghe được tin tức đi. Vu tộc bên trong đã đản sinh ra một tên mới vu đế. Tại vạn long đình bên trong từng tòa vương tòa, toàn bộ tòa đầy một khắc, một tôn bóng dáng chậm rãi bước vào đến vạn long đình bên trong, nhìn bốn phía mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mới sinh ra vu đế, tên là Kiếm Vu Đế, nghe nói là nhất tu hành nhiều hơn vạn năm thời gian, liền thành tựu Vu Đế. Hắn tại Vu Vương thời điểm, tại Vu tộc bên trong không có bao nhiêu danh khí, bây giờ lại là đột nhiên thành tựu Vu Đế. Cái này Kiếm Vu Đế, tựa như là cùng trống rỗng xuất hiện một dạng, ta đều chưa từng nghe nói qua Vu tộc bên trong có dạng này một vị nhân vật. Với lại nhất tu hành nhiều hơn vạn năm thời gian, liền trở thành vu đế. Đây chẳng phải là đại biểu cho hắn nhưng là hắc vu đế bình thường tuyệt thế thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc vu đế thành tựu vu đế, mới không hơn vạn năm thời gian, vu tộc nhanh như vậy liền lại đã đản sinh ra một vị vu đế. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vu tộc bên trong tiên đế cường giả là rau cải trắng? Trước đó vừa mới nghe được tin tức, không vu đế, kim tiệt vu đế, thời vu đế, ba vị này vu đế, không biết bởi vì nguyên nhân gì, phán ra vu tộc bên trong. Hiện tại tin tức này, hơn phân nửa là vì che giấu tai mắt người, che giấu vu tộc thực lực bây giờ suy yếu bản chất. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta vạn long chi quốc, hiện tại bất quá cũng chính là chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới. Mà cái kia vu tộc cổ vực, thế nhưng là một cái trung thiên thế giới. Nếu như có thể đạt được cái kia cổ vực, chúng ta vạn long chi quốc, liền có thể tái tạo thời đại hoang cổ huy hoàng. Ngược lại thời điểm ta long tộc, liền hội quật khởi, thành vì thiên hạ ở giữa đệ nhất chủng tộc, xưng bá thiên hạ. Bất quá tiến đánh cổ vực cũng không dễ dàng, vu tộc bên trong còn có một chút lão bất tử gia hỏa, một mực là đang ngủ say lấy. Chỉ khi nào là đem vu tộc ép, những lão gia hỏa kia xuất thủ, nhưng cũng không tốt ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta vạn long chi quốc không thể một mình xuất thủ. Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, nhưng đều đối vu tộc chiếm cứ bắc cảnh, nhìn trộm đã lâu, theo ta thấy, có thể theo chân bọn họ liên thủ, cùng nhân loại võ giả liên thủ, đây chẳng phải là bảo hổ lột da. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, chúng ta vạn long chi quốc hiện tại lực lượng, đã là xưa đâu bằng nay, chẳng lẽ bọn hắn còn dám trở mặt không thành? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn cũng không dám làm cái gì. Rất nhiều long tộc trong ánh mắt đều là toát ra một chút vẻ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Vu tộc đã suy bại. Nhưng bây giờ thế mà còn chiếm theo cái này một cái trung thiên thế giới. Để hiện tại vạn long chi quốc bên trong cường giả. Cũng vì đó ghen ghét. Đã từng thời đại hoang cổ bên trong. Vu tộc có được cái này thập đại vu thần. 10 vị tiên đế vô địch cấp độ cường giả. Liên thủ lại. Ngay cả chúa tể đều muốn nhượng bộ lui binh. Vu tộc chiếm cứ một cái trung thiên thế giới. Tự nhiên không người không dám không phục. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ vu tộc thực lực đã suy bại. Huống chi gần nhất vừa có 3 vị vu đế. Phán ra vu tộc thực lực đã là đạt đến đáy cốc. Lúc này, liền để trong lòng bọn họ có chút dục dịch. Ai có thể chiếm cứ cổ vực. Cái này trung thiên thế giới. Không quản là đối với cái nào một phương thế lực tới nói. Đều là có cực điểm có ích. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng vu tộc động thủ. Hiện tại quá mạo hiểm. Bất quá cũng có một chút long tộc. Cầm tương phản thái độ. Ngồi tại vương tọa bên trên một vị lão giả. Chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại 9 đại long chủ lệnh. Chúng ta vạn long chi quốc đã được đến trong đó chi năm. Nhưng là cái kia viễn cổ chiến long. Viễn cổ thương long. Viễn cổ u long. Viễn cổ phục long long chủ lệnh. Còn chẳng biết đi đâu. Theo ta thấy. Cùng hiện tại cùng vu tộc trở mặt. Không bằng trước tiên tìm cái này long chủ lệnh. Long chủ lệnh. Là chúng ta long tộc căn bản. 9 đại long chủ lệnh toàn bộ hiện thế. 9 đại long tộc chí tôn toàn bộ tề tụ. Chúng ta liền có thể mở ra đã từng vạn long chi quốc rất nhiều bảo tàng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại long chủ lệnh. Phần lớn tung tích không rõ. Viễn cổ chiến long nhất tộc. Đã là biến mất. Nghe nói đã từng một chút hậu duệ. Tiến nhập thế giới loài người bên trong. Chỉ sợ là viễn cổ chiến long long chủ lệnh. Hiện tại giấu ở thế giới loài người bên trong. Muốn tìm được, khó khăn cỡ nào. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia viễn cổ u long nhất tộc. Càng là tại cảnh ma thiên bên trong. Cùng quỷ tộc lăn lộn ở cùng nhau. Căn bản đã không tính long tộc. Về phần viễn cổ phục long nhất tộc. Vậy cùng hoang thú nhất tộc lăn lộn ở cùng nhau. Hiện tại duy nhất có cơ hội lấy được, chỉ có cái kia viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh. Trước đó không phải có cái tiểu gia hỏa truyền ra tin tức. Nói là tại hạ giới bên trong, phát hiện viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh sao? Làm sao còn không có đạt được? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói là thất bại. Tiểu gia hỏa kia, cùng hắn dẫn người. Đều vẫn lạc tại hạ giới bên trong. Bên cạnh vương tọa bên trên một đạo khác bóng dáng. Chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thất bại. Chúng ta vạn long chi quốc long tộc. Thế mà sẽ vẫn lạc tại chỉ là hạ giới. Thật là sỉ nhục. Dạng này long tộc. Căn bản không xứng đáng gia nhập chúng ta vạn long chi quốc. Nghe nói như thế. Cái kia thanh âm lạnh như băng bên trong. Đều là ẩn chứa một chút lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88. Thất bại là chuyện nhỏ. Trọng điểm vẫn là cái kia viễn cổ thương long nhất tộc long chủ lệnh. Nếu là viễn cổ thương long nhất tộc hiện tại lưu tại hạ giới bên trong. Vậy dĩ nhiên vậy chạy không thoát. Chúng ta trước phái người đi. Đem cái kia long chủ lệnh mang về đến vạn long chi quốc bên trong đi. Lại một tôn bóng dáng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ giới bên trong. Vậy có khả năng có ẩn cư cường giả. Nhất là cái kia vực ngoại tinh không thế giới. Nghe nói thế nhưng là sinh ra qua không ít cường giả. Bọn hắn lưu có một ít thủ đoạn. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là một cái hạ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Long vô cực. Người tới hạ giới, đem cái kia thương long nhất tộc long chủ lệnh mang về. Cái kia thương long nhất tộc hậu duệ, nếu như nói ngoan ngoãn thức thời, người vậy không nên làm khó bọn hắn. Đem bọn hắn mang về đến Vạn Long Chi Quốc tới chính là. Dù sao đều là huyết mạch đồng nguyên. Nhưng nếu như bọn hắn không thức thời. Người cũng có thể trực tiếp giết bọn họ. Dù sao không phải cỡ nào thuần túy huyết mạch. Giết vậy liền giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo này bóng dáng nhìn về phía Vạn Long Đình bên ngoài mở miệng nói. Chỉ gặp tại Vạn Long Đình ngoại chạm lấy một đạo bóng dáng. Nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp là rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Long chủ lệnh, còn muốn đi thêm tìm kiếm. Viễn cổ phục Long nhất tộc mặc dù bây giờ gia nhập hoang thú nhất tộc. Nhưng là căn cứ tin tức. Đã nhanh muốn tìm tới bọn hắn. Phân phó xong đây hết thảy về sau. Đạo này bóng dáng xoay đầu lại. Đối Vạn Long Đình bên trong Long tộc cường giả mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Vu tộc bên kia. Chúng ta còn không cần động thủ trước. Đợi có người đối Vu tộc động thủ. Chúng ta tại gia nhập vào. Kiếm một chén canh. Chúng ta Long tộc. Đã không có thời đại hoang cổ huy hoàng. Không thể ở mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.